bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Chấn Ma Ngục dị động. Kinh khủng ba tai, Thiên Hỏa Tông, Chấn Ma Ngục, tĩnh mịch hắc ám dưới mặt đất. Hai tên đệ tử tại dò xét. Vương Sư Huynh, nơi này giống như so với một lần trước càng thêm an tĩnh. Trước kia đi qua từ nơi này, bên trong tù phạm không phải một mực gọi mắng sao? Có lẽ bên trong tên kia chết đi. Chấn Ma Ngục hoàn cảnh ác liệt, cũng không phải là mỗi cái ma đầu đều có thể nằm cạnh ở. Vậy chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Có gì đáng xem? Loại chuyện này không phải hàng năm đều có à? Dù sao đều là một đám đáng chết hạng người. Muốn ta nói trực tiếp đem những này ra hỏa giết tốt nhất. Còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Đi thôi, hôm nay còn muốn tiếp tục tuần sát đâu. Lập tức hai tên đệ tử liền hướng về phía trước đi đến. Nhưng bọn hắn không biết, giờ khắc này ở vừa mới cái gian phòng kia nhà tù ở trong, một đạo khói đen hình thành hư ảnh đem một người hoàn toàn bao vây lại. Trong chốc lát liền đem một người kia cho hút trống không. Không sai biệt lắm, tích xúc sắp đủ rồi. Lão tổ ta rất nhanh liền có thể tam nguyên hợp nhất lần nữa khôi phục nửa bước nguyên đan tu vi. Đến lúc đó liền có thể tùy tiện thoát đi căn này lao ngục. Lập tức, Hắc Sơn lão tổ cả người lần nữa hóa thành một đoàn tụ tán vô hình khói đen. Trong nháy mắt liền tiêu tán tại căn này nhà tù ở trong. Là lúc này rồi, bắt đầu tấn thăng. Khương Thần cảm ứng được toàn thân tinh khí thần đã đến cực điểm. Tấn thăng thời cơ đã thành thục. Có câu nói là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, như là đã bắt đầu tấn thăng. Như vậy tự nhiên là không tiếp tục do dự đạo lý. Nếu là trong lòng do dự, nói không chừng còn phải lại nổi sóng. Nói không chừng trạng thái đều sẽ hạ xuống. Như vậy thì là hiện tại. Theo Khương Thần tâm niệm vừa động, đã chặt chẽ liên hệ tới Linh Hải. Kim Kiều cùng bản mệnh linh hỏa triệt để bắt đầu dung hợp. Ầm ầm, Khương Thần thể nội một tiếng ầm vang nổ vang. Hạo đãng mà bàng bạc thiên địa linh khí, lập tức thật giống như cá voi hút nước, nhanh chóng hướng về trong cơ thể của hắn phóng đi. Linh hải bên trong pháp lực thụ này một kích, lập tức triệt để sôi trào, hướng về Kim Kiều cuồn cuộn. Kim Kiều chấn động, hóa thành muốn tới huyền ảo phù văn xen lẫn đến pháp lực thủy triều bên trong. Tùy theo cả hai lực lượng lần nữa lên cao, hướng về bản mệnh linh hỏa phóng đi. Bất quá trong nháy mắt, ba liền đã giao hòa đến cùng một chỗ. Pháp lực ở giữa hải dương, phù văn màu vàng cùng sáng chói Thái Dương Chân Hỏa tại một loại nào đó huyền diệu biến hóa, trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Lúc này, Khương Thần đã triệt để bắt đầu tam nguyên hợp nhất quá trình. Không biết qua bao lâu, Khương Thần thể nội linh hải, Kim Kiều cùng bản mệnh linh hỏa ba loại lực lượng đã dần dần hòa làm một thể, hòa làm một thể. Hình thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, cơ hồ đã phân biệt không ra lẫn nhau. Lại qua không biết bao nhiêu thời gian, Khương Thần thể nội tiếng oanh minh âm dần dần tiêu giảm. Linh hải, Kim Kiều cùng bản mệnh linh hỏa đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một viên hư ảo từ kim sắc viên đan dược dần dần thành hình. Cũng tựa như mặt trời lên tới Khương Thần ngay trong thức hải. Lập tức một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ngay tại Khương Thần thể nội sinh sôi, lan tràn ra, rất nhanh. Một cỗ cường đại cảm giác liền tự nhiên sinh ra. Hô, quả nhiên bởi vì có thiên cấp linh hỏa Thái Dương Chân Hỏa mang theo, tam nguyên quy nhất kết xuất hư đan một bước này căn bản cũng không có cái gì độ khó. Khương Thần mở to mắt, xét lại một lần tự thân tình trạng. Quả nhiên, giờ phút này hắn đã hoàn thành tam nguyên quy nhất quá trình, thuận lợi kết thành hư đan, đã là nửa bước nguyên đan cấp tồn tại. Bất quá Khương Thần lại không có ý định đến bây giờ liền dừng bước. Hắn cũng không phải những cái kia tích xúc không đủ người tu hành. Tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí trực tiếp tấn thăng nguyên đan. Trong nháy mắt, Khương Thần tâm niệm vừa động, triệt để đem hư đan phóng xuất ra. Theo động tác của hắn, lập tức một viên chói mắt từ kim sắc mặt trời nhỏ liền chậm rãi từ trên người hắn sinh ra. hướng lên trời khung dâng lên. Trong một chớp mắt, bên trên bầu trời, vô số linh mây đang điên cuồng lăn lộn. Vô tận linh khí đang lăn lộn hội tụ. Từng mảnh mây đen xuất hiện ở Thiên Hỏa Tông phía trên. Tại mọi người trong mắt, tĩnh mịch hắc ám tầng mây bao phủ phía dưới. Một viên tử kim sắc mặt trời nhỏ chậm chậm lên cao. Xảy ra chuyện gì? Linh khí bạo động, trời hiện ra dị tượng. Viên kia mặt trời nhỏ là cái gì? Làm sao nhìn như vậy giống Thái Dương chân hỏa dị tượng? Giờ khắc này Thiên Hỏa Tông bên trong, bất luận là tu vi cao thấp, bất luận là môn nhân đệ tử vẫn là chấp sự trưởng lão, toàn bộ đều phát hiện thiên khung phía trên dị tượng. Dù sao tình huống hiện tại quá mức kinh người, chỉ cần không phải mù lòa liền đều có thể nhìn thấy. Mau nhìn, tựa hồ là tông môn cấm địa ở trong truyền tới. Bất quá, cái này tựa hồ tựa như là một loại nào đó kiếp số. Chẳng lẽ có người tại tông môn cấm địa ở trong độ kiếp? Chúng đệ tử ở trong cũng có biết hàng. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là kết quả quá mức kinh người. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, tông chủ Xích Thiên Phong cùng đông đảo trưởng lão cũng đều đi tới tông môn trên quảng trường. Bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú cái kia thiên khung ở trong tử kim sắc mặt. Trời hư ảnh, những này môn nhân đệ tử còn không cách nào hoàn toàn xác định. Nhưng bọn hắn làm tông môn trưởng bối, mặc dù đồng dạng chưa từng gặp qua bực này tràng cảnh, nhưng bọn hắn hiểu rõ đồ vật càng nhiều, tự nhiên có thể tùy tiện xác nhận. Đúng là có người ngay tại cấm địa ở trong độ ba tai. Tấn thăng nguyên đan, phá kiếp thành đan, từ đây tiêu dao trong nhân thế. Cái này không biết là nhiều ít người tu hành cả đời đều xa không thể chạm mộng tưởng. Bây giờ lại có người ở trước mặt bọn họ tấn thăng. Chẳng lẽ là Thái Thượng trưởng lão những năm này bế quan cuối cùng cũng có đoạt được. Ngay tại tấn thăng, một trưởng lão hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, không có khả năng. Đạo này hư đan rõ ràng chính là Thái Dương chân hỏa biến thành. Mà Thái Thượng trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là một đạo địa cấp tam âm linh hỏa mới đúng. Tuyệt không có khả năng có loại này to lớn hừng hực. Chí cương chí dương cảm giác, cho nên tuyệt không thể nào là Thái Thượng trưởng lão. Một vị trưởng lão khác lúc này phản bác, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Hiện tại cấm địa ở trong độ kiếp nếu như không phải Thái Thượng trưởng lão. Như vậy là ai đâu? Chính là Xích Thiên Phong. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng rất giống xe cáp treo. Trên dưới chập trùng, nhiều năm trước tới nay dưỡng khí công phu đơn giản tất cả đều phế đi. Tại nhiều năm như vậy đến nay tông môn liên tiếp tao ngộ đại sự ở trong phế đi. Muốn nói thật lên, tựa hồ đây hết thảy biến hóa đều là từ trăm năm trước đó. Trên bầu trời đột nhiên dâng lên kia một vòng Thái Dương chân hỏa dị tượng bắt đầu a. Nghĩ tới đây, Xích Thiên Phong trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Đó chính là giờ phút này cấm địa ở trong độ kiếp người kia. Sẽ không phải chính là năm đó cái kia đã thức tỉnh Thái Dương chân hỏa người đi. Chẳng lẽ tông môn ở trong lại có hai người đều đã thức tỉnh Thái Dương chân hỏa bực này linh hỏa? Vẫn là, nhưng càng nhiều nghi vấn lại làm cho Xích Thiên Phong căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Mà cùng lúc đó, từng đạo ầm ầm nổ vang thanh âm đột nhiên liền bạo phát. Từng đạo hừng hực hồng hoang liệt hỏa bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện trên bầu trời. Màu xám đen hỏa diễm bên trong, ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm tĩnh mịch hủy diệt lực lượng. Thiên Hỏa Tông đám người, lúc này vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy, cũng cảm giác được một chú ý lực lượng kinh khủng hướng về thân thể của bọn hắn ở trong lan tràn. Trong nháy mắt một cỗ cảm giác tử vong liền lóe lên trong đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.